Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 606, hỗn loạn. Cố Bảo Điền sắc mặt hết sức khó coi, nhưng hắn vẫn là nói tiếp. Đỗ Kiến Sinh, nguyên danh Lộ Giải Phóng, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân, thợ mộc, thợ rèn, Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên. Chạy trốn tới A Lạc Thái Địa khu hai người một trong. Sau này bị chính phủ bảo hộ an trí đến Ngụy Dương Thị. Dùng tiền tham ô kinh doanh địa sản làm giàu. Trở thành Vịnh Thăng tập đoàn lão bản. Hắn cùng Thượng Vệ Dân cũng là đội khảo cổ bên trong duy nhất kết hôn sinh con hai người. Hắn nữ nhi chết bởi đệ nhất tông, thập ác, án. Thi thể còn tại Lô Kiều vùng đất ngập nước công viên thị chúng. Còn Đỗ Kiến Sinh bản nhân, hắn sau đó cũng bị người đẩy tới cao ốc ngã chết. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả ta đều kinh. Đỗ Kiến Sinh một mực bị cho rằng là tự sát, nhưng vì cái gì Cố Bảo Điền nói chắc như đinh đóng cột. Nói hắn là bị giết đâu? Xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ sao? Có. Cố Bảo Điền nói, điện thoại di động của ta không có ở đây, nhưng hắn tại trước khi chết, đã từng quy ước lão Lữ gặp mặt một lần. Lão Lữ chính là Lữ Hiệp, cũng chính là lúc đầu từ Trường Phong. Lúc ấy Đỗ Kiến Sinh nói, hắn đối với mình nữ nhi bị giết sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Bởi vậy bỏ ra trọng kim, tìm người điều tra. Hắn phát hiện đánh cắp nữ nhi thi thể chính là một đám có thể vượt nóc băng tường người. Thế là tại Ngụy Dương bắt đầu khắp nơi nghe ngóng, tìm kiếm người chứng kiến. Thời gian không phụ người có quyết tâm, có cái kẻ lang thang rốt cục cung cấp một cái trọng yếu tin tức. Kẻ lang thang nói, nhóm người kia thường xuyên tại quầy ba đường phố phụ cận ẩn hiện. Là Tân Xuyên quầy ba đường phố. Vẫn là Sơn Dương quầy ba đường phố, Tân Xuyên quầy ba đường phố. Sau đó, Đỗ Kiến Sinh theo lão Lữ nói, hắn đã vụng trộm đi qua nơi đó mấy lần, cũng mò tới một chút tin tức, nhưng là gần nhất bản thân giống như bị người để mắt tới. Hắn dặn dò lão Lữ thông chi chúng ta tát lôi khoát lạc trở về người. Nhất định phải cẩn thận, lần kia gặp mặt là tại trạng vạng tối. Đằng sau Đỗ Kiến Sinh đi nói cùng người nói một cái thương nghiệp hạng mục. Liền vội vàng rời đi. Kết quả vào lúc ban đêm hắn liền nhảy lầu, tự sát. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lão Lữ cùng chúng ta thương lượng. Tất cả mọi người cảm thấy sẽ không như thế sao? Sau này hắn sai người nghe được Đỗ Kiến Sinh di thư. Ở trong đó nhắc nhở đội khảo cổ còn lại 8-9 người phải tăng cường cảnh giác. Ta nghĩ, cái này phong di thư, nhất định là hắn trước khi chết lưu lại Đỗ Kiến Sinh muốn vì nữ nhi báo thù. Hắn căn bản không muốn chết, cho nên ta phỏng đoán, Cố Bảo Điền còn không có nói hết lời. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên nhất phiến hắc ám, chỉ có đám phóng viên tự mang thiết bị vẫn sáng. Tựa như thâm không bên trong điểm điểm chấm nhỏ, bị cúp điện, toàn bộ hội trường nhất phiến ồn ào sôi sục. Có người tại dưới đài hét dầm lên, ta vừa thoảng qua thần đến, nhưng vào lúc này chỉ nghe, đông, một tiếng, hẳn là phát biểu tịch microphone ngã trên mặt đất. Trong lòng ta run lên, một cái bước xa liền hướng Cố Bảo Điền vị trí phóng đi. Cái thấy phía trước có cái hắc ảnh lóe lên, ta vội vàng hướng phía trước nhảy tới, chặn ngang đem kia người ôm lấy. Là ta, Lâm Anh tại ta trong ngực vừa thẹn lại giận địa hô. Ta vội vàng buông tay ra. Cố Bảo Điền đâu? Người kia đâu? Hoàng Thiện Bảo đâu? Văn Đình tự cũng chạy tới. Hắn tại trong bóng tối lớn tiếng hô hào. Hoa Man đâu? Ta đột nhiên phát hiện. Hoa Man đã không tại bên người. Ngươi nói ai? Là Lâm Anh đang chất vấn ta. Hoa Man là ai? Hóa hỗn loạn. Ta nói hỗn loạn. Ta tranh thủ thời gian bù. Lâm Anh không đếm xỉa tới ta. Nàng móc ra máy bộ đàm. Với bên ngoài hô hào. trước đừng quản xảy ra chuyện gì, nhanh khôi phục cung cấp điện cho ta xem chặt chẽ, không thể để cho bất cứ người nào tiến đến, cũng không thể để bất cứ người nào ra ngoài. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài bịch một tiếng vang, cái gặp đại lâu sát đường cửa sổ sát đất xoạt một tiếng biến thành vỡ nát. Phía ngoài gió đột nhiên thổi vào, kéo căng màn cửa lập tức phiêu đãng dậy đến. Lớn như vậy trong phòng họp có chừng 40-50 người, bọn hắn lập tức thất kinh hướng phương hướng ngược nhau thối lui. Ta nhìn thấy như quỷ mị giống như hai cái hắc ảnh từ phá cửa sổ bên trong nhảy vọt tiến đến. Vô kiểm nam nhân, ta hô to, liều lĩnh hướng bọn họ xông đi lên. Bây giờ bảo vệ đều ở bên ngoài, nơi này đều là tay không tấc sắt ký giả. Vạn nhất vô kiểm nam nhân lung tung sát lục, kia tất nhiên là thảm kịch một trận. Lâm Anh, để đám phóng viên rút lui trước. Ta ngăn lại một cái vô kiểm nam nhân đường đi, gắng sức cùng hắn đụng vào nhau. Hai người chúng ta đều dùng ra 10 phần khí lực. Hắn bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà ta lại như lực đàn hồi cầu một dạng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bịch một tiếng ngã ở đám kia ký giả bên trong. Ngay tại cùng thời khắc đó, phòng họp đại môn bị hô, kéo mở. Bên ngoài làm bảo an bọn cảnh vệ sôi nổi xông đi vào. Mà phòng họp đèn vậy, bá, mở ra. Bất quá cũng liền tại thoáng qua ở giữa. Kia hai cái vô kiểm nam nhân sôi nổi nhảy ra cửa sổ. Bọn hắn tại thành thị trên nóc nhà náo loạn. Biến mất tại nhất phiến xi măng trong rừng rậm. Cố Bảo Điền đâu? Thẩm Dụ đâu? Ta nhìn thấy Lâm Anh đứng tại trên đài. Hướng xuống mặt hô to. Ta vội vàng tại dưới đài tìm kiếm. Đám phóng viên còn vẫn thần hoảng ý loạn. Phía dưới vẫn hỗn loạn. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều không tìm được hai người bóng dáng. Chẳng lẽ là Hoa Man ép buộc Cố Bảo Điền? Nàng gần nhất luôn luôn vô thanh vô tức. Nàng đến tột cùng đi nơi nào? Ta nhìn thấy Văn Đình tự đứng tại hội trường trên đài góc bên trong. Hắn ánh mắt mờ mịt, trống rỗng nhìn qua nơi nào đó. Ta hướng hắn đi qua. Hắn nhìn ta, ngay tại cùng nhìn nhau thời điểm. Một cái tia lửa tại trong đầu của ta, ba, sáng lên. Mặc dù là trong chớp mắt một cái chớp mắt, nhưng ta cảm giác có cái thế giới nhất thời bị nó triệt để chiếu sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt chậm chậm khôi phục thần thái. Ta phụ mẫu chết, cho tới bây giờ cơ hồ không chứng từ rõ, cuối cùng triệt để chân tướng rõ ràng. Hiện tại nhìn thấy những này, ngươi tin không? Những người này chứng, vật chứng, từng cái đều đủ rõ ràng ở đây, lâu rất liên chi hoàn chỉnh, sự kiện chi rõ ràng, đơn giản tựa như ngồi tại hàng trước nhất, nhìn một chút tình tiết phổ thông kịch bản đồng dạng. Hắn chuyển hướng ta, thì thào nói, ta tin tưởng. Hắn thở dài, nếu như ngươi tin tưởng, kia tất cả mọi người liền toàn bộ tin tưởng, mấy ngày gần đây nhất còn có thời gian sao? Ngươi sẽ không rời đi Ngụy Dương a? Ta giống như hắn, đem dựa lưng vào tường, nhìn xem dưới đài vẫn hỗn loạn không chịu nổi đông đảo chúng sinh nói. Ngươi sợ ta như cái khác, kẻ có tiền, trông thấy ngày có kỳ quái liền chạy trối chết sao? Hắn liếc ta một chút, cười lạnh một tiếng, ta phải chờ đợi chính nghĩa tiến đến, muốn nhìn lấy những này người đáng chết nhận xử phạt, ngày đó ngay lập tức sẽ đến, nếu như ngươi không đi, ta vẫn còn muốn tìm một cơ hội, hảo hảo cùng ngươi ăn bữa cơm đâu. Cảm giác đoạn thời gian trước sa mạc hành trình để cho người ta một lần minh bạch tốt nhiều đạo. Lý, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể ăn cơm à, ta còn không có lo lắng ăn cơm chưa đâu. Lúc đầu nghĩ mười mấy phút liền kết thúc tin tức thông khí sẽ. Kết quả bị ngoài ý muốn kéo dài hơn 2 giờ Thẩm lão sư đâu. Vừa rồi nàng cũng trên đài a, có thời gian ta lại hẹn ngươi, những ngày này chắc hẳn tất cả mọi người mệt mỏi. Ta vỗ vỗ hắn phía sau lưng, còn có một cặp việc cần hoàn thành, nhìn xem bên ngoài ngay cái dạng này, cảm giác toàn bộ thành thị rất nhanh liền đại họa lâm đầu a. Đi thôi, hắn cũng vỗ vỗ ta. Nhân loại trong lịch sử, bởi vì tai nạn hủy đi thành thị ghi chép nhiều lắm. Ai cũng không hy vọng quê hương của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hắn đánh khai hội nghị, thất cửa sau, kéo lấy mệt mỏi tốc độ đi ra ngoài. Ta nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi nghĩ tới mấy năm trước tại giáo viên nhìn hắn cô đơn độc hành dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.